Chương 20, Nguyên thuật. So mở hai mạch tố chất thân thể đều mạnh nghe tới Chu Kình lời nói lúc, Chu Nguyên cùng Tần Ngọc đều là không nhịn được mở to hai mắt. Thương Nguyên sư phụ quả nhiên không có gạt ta, ta mặc dù khai mạch độ khó lớn hơn một chút, nhưng khai mạch lấy được chỗ tốt, cũng sẽ càng mạnh. Chu Nguyên trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, từ phụ vương hắn ước định đến xem, hắn lúc này, bộ thân thể này tố chất thân thể, so người hai mạch còn mạnh hơn xa người phổ thông một mạch. Mà nếu như lại thêm hắn nắm giữ nguyên văn, bàn về sức chiến đấu, liền xem như người ba mạch, chắc hẳn đều không nhất định có thể thắng qua hắn. Nếu như chờ ta đem hổ khiếu văn cũng là nắm giữ, nghĩ đến chỉ cần không gặp phải người bốn mạch, cơ bản đều có thể thủ thắng. Chu Nguyên trong lòng tự nói, cũng là cảm thấy một trận mừng rỡ, những thời giờ này chuyên cần, quả nhiên là lấy được khả quan hiệu quả. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này cho Chu Nguyên hy vọng, một hy vọng có thể không ngừng leo lên phía trên, thẳng đến sẽ có một ngày, có thể đem hết thể đều cải biến. Chu Kình ánh mắt sáng rực nhìn qua Chu Nguyên, còn sót lại một cánh tay kia vươn ra, trung điệp vô vô Chu Nguyên bả vai, từ trong con mắt của hắn, Chu Nguyên có thể trông thấy một chút không che giấu được kích động cùng chờ mong. Nguyên nhi, ngươi làm được rất tốt. Chu Nguyên thanh âm trầm thấp, vào lúc này có chút phát run, thậm chí ngay cả con mắt đều là biến đỏ bừng đứng lên, cái kia võ vương coi là tước đoạt ngươi thánh long khí vận, liền có thể đem ta Chu gia thánh long đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu, nhưng hiện tại xem ra, hắn hay là coi thường ngươi. Nhìn qua cảm xúc có chút ba động Chu Kình, Chu Nguyên nỗi lòng cũng là có chút chập trùng, hắn có thể biết được, tại hắn chưa từng khai mạch những năm gần đây, hắn, phụ vương, hùng tâm bị hiện thực tàn khốc thời gian dần trôi qua ma diệt, nội tâm có lẽ cũng đã tại bắt đầu ở tuyệt vọng. Bởi vì hiện thực để Chu Kình nhìn không thấy chút nào hy vọng. Đại Chu Vương triều kéo dài hơi tàn, mà đại võ lại là càng cường thịnh, hắn biết được, một khi cái kia võ vương thể ước kỳ hạn đi vào, bọn hắn đại chu cũng sẽ nên đón hủy diệt. Mà bây giờ, tại Chu Nguyên khai mạch giờ khắc này, tuyệt vọng Chu Kình rốt cục nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Cho dù tia ánh dạng đông này còn cực kỳ yếu ớt, nhưng Chu Kình tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, tia ánh dạng đông này sẽ hóa thành đại nhật huy hoàng kia, bộc phát ra báo thù liệt diễm, đem cái kia đại võ triệt để đốt cháy, đem bọn hắn đại chu đã từng trốn mất đi, lại lần nữa đoạt lại. Bây giờ cái kia đại võ đang cùng nó phụ cận mặt khác hai đại vương triều khai chiến, căn bản rút không ra tay đến để ý tới bọn hắn đại chu, cho nên cái này đúng lúc là Chu Nguyên trưởng thành thời cơ tốt nhất. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế xuống tâm tình trong lòng, hắn biết, hắn hiện tại cùng cái kia đại võ ở giữa, có được không thể đo đạc chênh lệch, cho nên, hắn cờ ơn lờ đem ánh mắt từ đằng xa kéo trở về. Hiện tại hắn cần phải làm, là thông qua đại khảo tiến vào giáp viện, cuối cùng phá đi Tề Vương phủ đối với đại chu phủ chủ vị trí ngấp nghé. Đại khảo 10 vị trí đầu những người kia, cơ bản đều là bốn mạch thực lực, ta bây giờ gặp phải ba mạch cũng không sợ, nhưng nếu là bốn mạch mà nói, sợ sẽ là phần thắng không cao. Chu Nguyên mắt mang lấp lóe, cho nên, vì cam đoan không xuất hiện ngoài ý muốn, tại đại khảo trước đó những thời giờ này, hắn nhất định phải lại lần nữa có chỗ tinh tiến, đả thông mạch thứ hai. Chỉ cần mạch thứ hai đánh thông, Chu Nguyên sẽ không còn kiêng kỵ, nghĩ đến liền xem như gặp Lâm Phong danh xưng có khả năng nhất cướp đoạt đại khảo đệ nhất kia, hắn cũng sẽ có lấy năm chắc. Xem ra, muốn đi vào giáp viện hay là không thể buông lỏng. Chu Nguyên thầm nghĩ. Nguyên nhi, bây giờ ngươi một mạch đã mở, ngược lại là có thể lại học tập một chút nguyên thuật, trình độ lớn nhất đem thực lực bản thân phát huy ra. Chu Kình cũng là bình phục lại, nói ra. Cái gọi là nguyên thuật, mà có thể đem tự thân nguyên khí lấy càng mạnh uy lực thi triển ra thuật pháp, giữa thiên địa, nguyên thuật cùng nguyên binh đồng dạng, lấy phổ thông, huyền, thiên, thánh làm tên, chia làm tứ đẳng nguyên thuật. Chỉ bất quá phẩm giai càng cao nguyên thuật đối tự thân nhu cầu cũng lớn hơn. Đại đa số người khai mạch cảnh, đều chỉ có thể tu hành một chút phổ thông cấp bậc nguyên thuật. Quay lại ta để cho người ta đưa một chút thích hợp ngươi tu luyện hoàng thất nguyên thuật tới, ngươi có thể nếm thử tu luyện một chút. Chu Nguyên cũng là gật gật đầu, bây giờ hắn mặc dù khai mạch, nhưng lại chỉ có thể nói chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào đem hắn phát huy đến cực hạn, cái này xét đến cùng, là hắn chưa từng tu luyện qua nguyên thuật nguyên nhân. Cho nên đằng sau, hắn mỗi ngày tu luyện chương trình học, lại được có chỗ tăng lên. Chu Kình hiệu suất rất cao, cho nên rất nhanh liền có mấy đạo nguyên thuật được đưa đến Chu Nguyên trong tay. Trong thạch đỉnh, Chu Nguyên liếc nhìn mấy đạo nguyên thuật này, trong đó lợi hại nhất là Hỗn Nguyên Trưởng cùng Toái Không Thông Minh Quyền, đều là trung phẩm nguyên thuật. Chu Nguyên nhìn qua hai đạo nguyên thuật này, mặt lộ vẻ do dự, hai đạo nguyên thuật này tự nhiên là chưa nói tới bao nhiêu cao thâm, bất quá lại so hạ phẩm nguyên thuật mạnh hơn. Đương nhiên, khai mạch cảnh lúc nguyên khí không tính là hùng hậu, cho nên cho dù là tu hành cao thâm nguyên thuật, cũng là không phát huy ra uy lực. Tại Chu Nguyên đắm chìm tại trong hai đạo trung phẩm nguyên thuật này lúc, đống nhiên ngửi được một mùi thơm hương vị truyền đến, lúc này thần sắc hơi động, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy Yêu Yêu cũng là đứng bên cạnh hắn, gương mặt xinh đẹp nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong tay hắn hai đạo nguyên thuật. Rất bình thường ở dê nguyên thuật. Yêu Yêu rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hứng hở bình luận. Phổ thông trung phẩm nguyên thuật mà thôi, có thế trông cậy vào rất cao thâm. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười nói. Ngươi muốn tu hành nguyên thuật? Chu Nguyên gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ là dừng lại tại trong đồ phổ, nói, bây giờ mở một mạch, cuối cùng là có thể vận dụng một chút nguyên khí, tự nhiên là muốn học tập nguyên thuật cam đoan sức chiến đấu. Nếu là chưa từng tu hành nguyên thuật, cùng người lúc chiến đấu, chẳng lẽ bằng vào mượn cường hành tố chất thân thể mạnh mẽ đâm tới sao? Yêu Yêu nghe vậy, không khỏi kỳ quái nhìn Chu Nguyên một chút, nói, ngươi người mang kỳ thuật, vì sao còn phải xem những hàng bình thường này? Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yêu Yêu, cau mày nói, có ý tứ gì? Nhìn đến hắn bộ dáng này, Yêu Yêu hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ nhẹ nhàng cong lên, ngu dốt. Chu Nguyên cắn răng, hận cực mà nói, nhiều như vậy rượu ngon, ta đều trắng cho ăn. Yêu Yêu ngọc thủ nâng cái má, lười biếng mà nói, luyện tập nhiều ngày như vậy đoán long hí, chính ngươi không có điểm cảm giác sao? Chu Nguyên mặt lộ vẻ trầm tư, sau một lúc lâu, hắn chợt đứng dậy, đi ra thạch đỉnh, song trưởng nâng lên, chính là chậm rãi đánh ra một bộ cửu thập bát thức đoán long hí. Lần này hắn cũng không có nhanh chóng đánh xong, mà là một thức tiếp một thức, có chút chậm chạp. Chờ hắn đánh xong một bộ đoán long hí, đã là hao tốn thời gian nửa nén hương. Hắn đứng ở nguyên địa, khẽ động, phảng phất là tại thưởng thức cái gì. Sau một hồi, hắn con ngươi chợt co rụt lại, trên gương mặt non nớt có một vòng chấn kinh nổi lên. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong thạch đình Yêu Yêu, thanh âm có chút không dám tin. Cái này, trong đoán long hí này có dấu nguyên thuật. Yêu Yêu trên gương mặt đẹp đẽ sáng như thu nguyệt kia nổi lên một vòng cười yếu ớt, nói, mặc dù có chút trì độn, nhưng còn không tính là không thể thuốc chữa. Tiếp lấy nàng duỗi ra hai cây thon dài ngón tay ngọc, thản nhiên nói, chuẩn xác mà nói, trong cửu thập bát thức đoán long hí có dấu hai bộ nguyên thuật.